trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, là ta biến thành nướng lỗ chứ sao? Lửa cháy hừng hực, trong tiểu viện gian phòng hỏa thế càng lúc càng lớn, một đạo thân thể xuất hiện ở cái kia cháy hừng hực trong phòng. Bị ngọn lửa kia vây quanh, một cỗ nóng rực đánh tới, thân ảnh này tự nhiên là Lâm Cảnh. Lâm Cảnh tại bên trong thế giới kia mang theo những con sói kia hô nửa ngày, dự định đi ra bên ngoài, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vừa ra tới bốn phía vậy mà đều là biển lửa. Ta đi, chuyện như vậy, Lâm Cảnh thầm chửi một câu, sau một khắc thì lại xuất hiện tại bên trong thế giới kia. Vừa mới loại tình huống đó tự nhiên để hắn hiểu được đây là lại có người tại đối phó hắn. Khốn nạn! Lớn như vậy lửa là muốn đem hắn nướng thành lợn sữa à? Đổi lại một người bình thường, vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đó thì xong đời. Bất quá, loại tình huống này hắn cũng nhất định phải ra ngoài. Ai biết bên ngoài bây giờ xảy ra chuyện gì tình huống? Bên ngoài sân nhỏ, Lũy Sơn nhìn lấy những cái kia chính hướng cái kia hừng hực liệt hỏa hát nước người. Vô cùng đắc ý, lớn như vậy lửa. Cứu được thì có ích lợi gì, cái kia Lâm Cảnh đã biến thành lò nướng heo đi, ngươi câm miệng cho ta. Lũy Toa mặt mũi tràn đầy âm trầm quát nói, trực tiếp đạp Lũy Sơn một chân. Lũy Sơn cũng nổi giận, Lũy Toa, ngươi làm gì, một ngoại nhân mà thôi, ngươi vậy mà đánh ta. Ta nhìn lần này đường bá muốn cho cái này Lâm Cảnh hai đầu mỏ quặng cũng là ngươi đang tác quái. Đưa ra người nữ nhân quả nhiên không thể tin tưởng, ăn cây táo rào cây sung, căn bản không có đem chúng ta Lũy ra lợi ích để ở trong lòng. Ngươi hắn a muốn chết, Trần Hoa, Cường không thể nhịn được nữa. Trực tiếp tiến lên, nhất quyền đập vào Lũy Sơn trên mặt, trực tiếp đem Lũy Sơn đập thổ huyết. Lũy Sơn đứng lên, tức giận chỉ Trần Hoa Cường quát, hỗn đàn. Nơi này là Lũy gia, đến phiên ngươi càn rỡ sao, cho ta đem hắn bắt lại. Tại Lũy Sơn dứt lời trong nháy mắt, lập tức có tốt chút người trong tay cầm vũ khí hướng Trần Hoa Cường vây lại. Lũy Đức quát nói, cản bọn họ lại. Hắc Hạt nghe nói như thế không chút do dự trực tiếp dẫn người tiến lên, ngăn cản Lũy Sơn những cái kia thủ hạ. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà có chút kiếm bạt nổ trương lên. Lũy Đức chất vấn, Lũy Sơn, người muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Lũy Đức cũng không nghĩ tới Lũy gia sẽ xuất hiện cát bụi. Người loại tình huống này, tựa hồ có chút không nhận hắn khống chế. Hắn tìm đến viện binh lại bị hắn đường chất đối phó. Cái này một khi động thủ, Trần Hoa Cường những lính đặc biệt này liền đầy đủ bọn họ uống một bình. Chớ nói chi là đối phó địch nhân rồi. Lũy Sơn nói, đường bá, đừng nói tạo phản khó nghe như vậy. Hiện tại ta là gia tộc tuyển ra tới người thừa kế, mọi người tự nhiên không ít đều hướng về ta. Mà người đã muốn tổn hại Lũy gia lợi ích, vậy ta tự nhiên không thể không quản những người hoa này. Bọn họ dựa vào cái gì đến thì muốn lấy đi hai đầu mỏ quặng, cái này bốn đầu mỏ quặng thế nhưng là chúng ta Lũy gia liều mạng cướp về. Ngươi hỏi một chút ngươi con nuôi Hắc Hạt, cái này bốn đầu mỏ quặng là hắn trước hết dẫn người động thủ, là chết bao nhiêu người mới giữ vững cái này bốn đầu mỏ quặng. Hắc Hạt không nói gì, cúi đầu. Bất quá Hắc Hạt trên mặt cũng mang theo một số kỳ quái biểu lộ, khiến người ta không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Lũy Đức thở dài nói, Lũy Sơn, ta biết vì cái này bốn đầu mỏ quặng chúng ta nỗ lực rất nhiều. Có thể ngươi cái kia rõ ràng chúng ta Lũy gia hiện tại gặp phải cái gì. Đạt ngõa, ba Âu, câu kê ba người liên thủ. Bọn họ muốn đối phó chúng ta Lũy gia. Chúng ta nhất định phải tìm ngoại viện. Ha ha ha, Lũy Sơn khinh thường cười. Đường thúc, ngươi là già, liền xem như ngoại viện. Cái này Lâm Cảnh tính toán thứ đồ gì? loại này một chút thì bị giết chết ngoại viện muốn tới làm cái gì? Mà lại, ngươi thật chỉ là tìm ngoại viện sao ngươi khác hù ngu ngốc? Ngươi cho rằng ta không biết, đã có người cùng ta mật báo, ngươi sớm đã đem lũy toa đưa cho cái kia Lâm Cảnh. Ngươi tìm hắn đến là muốn cho con rể kế thừa gia tộc đi trước cho hai đầu mỏ quặng. Sau đó lại cho hai đầu, thẳng đến đem chúng ta lũy ra đều cho bọn hắn đến đi, ngươi còn thật không đem gia tộc bọn ta những người khác lợi ích để ở trong lòng. Lời này để Lũy Đức biến sắc, quát nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, người nào nói cho ngươi những người này? Không có chuyện. Lũy Đức chân mày cau lại, hiển nhiên hắn cái này cháu trai bị người châm ngòi, hắn căn bản không có ý tứ này. Mà lại, Lũy Toa đều đã nói cho hắn biết, nàng muốn cùng Lâm Cảnh bên người cái kia Trần Hoa Cường cùng một chỗ. Liền xem như cho con rể cũng là cho Trần Hoa Cường. Nhưng hắn mời Lâm Cảnh đến trợ giúp chỉ có Lũy gia người biết. Điều này nói rõ trong gia tộc có người đã đợi không kịp. Không kịp chờ đợi để Lũy Sơn động thủ. Vốn là hắn tuyển Lũy Sơn làm người thừa kế. Lũy Sơn là phi thường nghe hắn. Náo thành như bây giờ. Nói rõ Lũy Sơn người sau lưng thủ đoạn không thấp. Đường bá, đừng đem ta là kẻ ngu. Ta cái này đường chất làm sao sánh được thân nữ nhi đâu. Tựa như là ngươi con nuôi hắc hạt vĩnh thua xa chúng ta những thứ này Lũy gia người. Lũy Sơn lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp quát nói, các ngươi còn chờ lấy làm cái gì lên cho ta? Hắc hạt, ngăn hắn lại cho ta. Lũy Đức căm tức quát nói, cái này ngu ngốc đến cùng tin vào người nào nói vớ nói vẩn. Hắn làm sao có thể đem Lũy ra đưa cho Lâm Cảnh? Hắc hạt cường ngạnh tiến lên. Cùng Lũy Sơn những người kia dỗi, không có một chút để ý tứ. Lũy Toa cau mày nhìn lấy tình cảnh này, nàng cũng không nghĩ tới Lũy gia vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trước kia cái này Lũy Sơn tại Lũy gia căn bản không có cái gì thế lực, cũng không có người hội đầu nhập vào hắn, nhưng bây giờ đại ca hắn chết rồi, nàng chỉ là một nữ nhân, ba ba nhất định phải chọn một người thừa kế, gia tộc lão thí sinh cái này Lũy Sơn. Cái này thời gian ngắn ngủi vậy mà liền có nhiều người như vậy đầu nhập vào hắn. Mà liền tại song phương dỗi thời điểm, một đạo cười lạnh sinh đột nhiên vang lên, xem ra rất náo nhiệt. Ta không có bỏ qua cái gì tốt kịch đi, nghe được thanh âm này. Trần Hoa Cường cùng Lũy Toa bọn họ tất cả đều lộ ra nét mừng. Đây là Lâm Cảnh thanh âm, bọn họ vội vàng hướng thanh âm ra nhìn qua. Lâm Cảnh đã hướng bên ngoài sân nhỏ đi ra, chỉ là trên người có chút chật vật, y phục còn có chút một số đốt cháy khét. Lũy Sơn nhìn đến Lâm Cảnh nhất thời lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Làm sao có thể, ngươi phải chết mới đúng. Lâm Cảnh cười lạnh nói, theo ngươi bộ dáng này, hiện tại đây hết thảy đều là cùng ngươi có quan hệ đi. Vì cái gì trên thế giới ngu ngốc nhiều như vậy mà những thứ này ngu ngốc cũng đều thích đến trước. Mặt ta muốn chết đâu. Lúc nói chuyện, Lâm Cảnh đã mang theo sát khí hướng Lũy Sơn đi tới. Loại này đại hòa, lớn như vậy chiến trận. Hắn tự nhiên biết đối phương muốn giết hắn. Vậy hắn liền giết đối phương liền tốt. Hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không Lũy Đức cháu trai. Lũy Đức không thức thời, hắn cũng sẽ không khách khí, không ai chú ý tới. Tiểu viện bốn phía đã có từng đạo quỷ dị bóng người di động. Những thứ này bóng người dung nhập hoàn cảnh bốn phía. Tại cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, không ai thấy rõ, Lâm Cảnh có lòng tin. Chỉ cần hắn nguyện ý, nơi này không ai có thể trốn được. Lần trước, thư viên đạn đã giết không chết hắn. Lần này thân thể lại cường hãn hơn, hắn coi như gánh không được viên đạn, chí ít hắn có thể lại người khác đánh hắn thời điểm trước làm ra ứng đối. Sau đó trước hết giết đối phương, người bình thường không có một cái nào thần kinh phản ứng có thể đuổi theo kịp hắn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn,